Bất Hủ Kiếm Thần, chương 748, 748 cửu tự chân ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thanh màu xanh biếc khéo léo thân ảnh theo phía chân trời bay tới, toàn thân bích lục sinh cơ bừng bừng, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, một đôi cánh hơi lộ ra non nớt ở trên hư không trong chớp chớp, có vẻ vô cùng ngốc. Lâm Dịch khóe mắt thoáng nhìn, sừng sốt một chút. Cái này cái gì đồ chơi, làm sao cùng huyền hòa tước lớn nhỏ không sai biệt lắm, chính là tướng mạo xấu xí một chút. Cái này thanh màu xanh biếc chim nhỏ thẳng đến Lâm Dịch tới, cùng lúc đó líu díu kêu lên. Lâm Dịch bản thánh đến trợ ngươi. Cơ nhiên thật sự là huyền hòa tước, tuy rằng cái này chim nhỏ thay đổi nhất thân ra, nhưng hắn vừa lên tiếng, Lâm Dịch trong nháy mắt nhận ra được. Dám công khai kêu gào bản thánh cũng chỉ có huyền hòa tước. Lúc đầu Lâm Dịch đem huyền hòa tước ở lại liệt diễm cốc trong, nghĩ không ra 20 ngày không gặp huyền hòa tước cơ nhiên lột xác thành hôm nay cái bộ dáng này. Không ai lưu ý cái này không tầm thường chút nào tiểu tử. Hôm nay trên đỉnh núi, cổ tộc tu sĩ lấy thân thị cổ, hóa thành ngàn vạn cổ trùng, tạo thành một mảnh đủ mọi màu sắc độc trùng hải dương, mùi tanh tận trời, độc khí tràn ngập. Lâm Dịch bên này tu sĩ thúc thủ vô sách ào ào lui về phía sau, nào có nhân lo lắng cái này con chim nhỏ. Nhưng này phiến trùng hải tại huyền hòa tước hàng lâm sau, lại xuất hiện một hồi hỗn loạn. Huyền hòa tước ngăn ở Lâm Dịch thân trước há miệng nhỏ, về phía trước phương dùng sức một phun. Vù vù, một mảnh cực nóng vô cùng hỏa diễm chiếu xuống đỉnh núi, bao phủ tại khắp độc trùng hải dương phía trên, liệt diễm cũng không phải xích hồng, mà là màu xanh đậm. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cổ trùng đối với tiên khí, pháp thuật có quá mức sức chống cự, nhưng duy nhất nhược điểm vẫn là sợ hãi hỏa diễm. Huyền hòa tước đúng là đám này cổ trùng thiên địch khắc tinh. Cổ trùng tại ngọn lửa màu xanh trong ông minh dãy giụa thét chói tai liên tục nhưng căn bản vô phương thoát khỏi tử sắc hỏa diễm thôn phệ, trên đỉnh núi tràn ngập tiêu con dẹp thi mùi, gay mũi khó nghe. Mà cái kia cổ tộc tu sĩ tại huyền hòa tước một hồi trong hỏa hoạn cũng không còn có đứng lên. Mênh mông vô bờ cổ trùng hải dương cứ như vậy bị huyền hòa tước phá hết. Hơn nữa hỏa diễm ảnh hưởng đến khu vực cực đại, không ít nguyên anh đại tu sĩ bị nhốt tại trong hỏa diễm cũng ào ào ngã xuống, hóa thành cho tàn. Một hồi hỏa hoạn chấn nhiếp ở đây sở hữu tu sĩ. Liệt diễm vẫn đang kịch liệt thiêu đốt, không khí chung quanh kéo lên, băng tuyết ào ào hòa tan, nhưng bất luận là hồng hoang cửu thế lực lớn, trăm tộc vẫn là những tông môn khác, mỗi cái tu sĩ đều theo đáy lòng ở chỗ sâu trong mọc lên một tia hàn ý, thật là dữ yêu thú. Huyền hòa tước đánh một trận thành danh, sau ngày hôm nay, hung uy truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Cùng lúc đó, rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Lâm Dịch ánh mắt của thay đổi. Đây cũng là Lâm Dịch một lá bài tẩy, người này cứu rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa không hiển lộ ra. Tiềm lực của hắn tựa hồ vô cùng vô tận, hắn cực hạn lại đang đâu. Đông đảo tu sĩ ý niệm trong đầu không lạc, một hồi tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời cuồn cuộn tới, một đạo bóng trắng dắt phong lôi chi thế, ngay lập tức liền tới. Long mã quay về, kim hoàng sắc đại sừng trên cắm hai cỗ độc giác thú thi thể, đi tới trước mặt mọi người, đem độc giác thú thi thể tùy ý vứt rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa hai thất độc giác thú chia làm hai cái hướng ngược lại chạy trốn, không nghĩ tới long mã truy sát một cái trong đó sau cư nhiên lần thứ hai bằng vào tốc độ đem một cái khác thất cũng đuổi kịp trên, lần thứ hai chém giết. Long mã nhìn thấy Lâm Dịch chúng nguyên anh đại tu sĩ hỗn chiến căn bản không có hứng thú, hừ nhẹ một tiếng tị khổng bão tố ra hai đạo bạch khí, hóa thành giao long trạng thái chợt bay lên không, xông vào đại năng trong lúc đó hỗn chiến. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch trong lòng đại định, long mã chiến lực đủ để tại đại năng hỗn chiến trong phát huy ra tác dụng to lớn, thậm chí so với đơn độc hợp thể đại năng còn mạnh hơn. Không chỉ là hắn cường hãn vô cùng thân thể cùng năng lực cận chiến còn có xuất quỷ nhập thần tốc độ cực hạn. Không có gì bất ngờ xảy ra trên bầu trời đại năng hỗn chiến cùng trên đỉnh núi nguyên anh đại tu sĩ chi chiến, Lâm Dịch bên này cũng sẽ chiếm ưu thế. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch lại không bảo lưu, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, tóc đen giận dương cao. Oanh, tiếng huýt gió không nghỉ, Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Chợt, một tôn đỉnh thiên địa pháp tướng nhập vào cơ thể xuất ra, diện mục không rõ, chắp hai tay sau lưng, cả người tản ra một cổ áp đảo chúng sinh trên khí tức thần bí, uyển như một tôn đứng ở hồng hoang đại lục thần linh. Lâm Dịch thiên địa pháp tướng vừa lộ diện, liền đưa tới trên bầu trời không ít hợp thể đại năng chú ý của. Cửu cấp pháp tướng, người này cư nhiên tu luyện ra cửu cấp pháp tướng, lưu hắn không được làm cho lão tổ đến đây đi. Không sai, tùy ý hắn trưởng thành tiếp tất thành mối họa. Hoàng tộc còn sót lại mấy tôn hợp thể đại năng ảo ảo hướng công tôn hưng nghĩa đồn đãi, người sau sắc mặt âm trầm toàn lực ngăn cản ngũ đại tinh quân cuồng phong mưa rào vậy tiến công. Tại Công Tôn Lê Hạo ngã xuống lúc Công Tôn Hưng Nghĩa liền có dự định bóp vỡ Ngọc Giản, gọi đến tại trong hoàng tộc tĩnh tu bán thần lão tổ. Không ngờ một tôn hoàng tộc đại năng nổi giận dưới cướp xuất thủ trước, kết quả trong nháy mắt bạo phát đại năng hỗn chiến. Cho tới giờ khắc này, Công Tôn Hưng Nghĩa cũng không có thể đạt được cơ hội thở dốc bóp vỡ trong túi đựng đồ Ngọc Giản, nhưng lại mang xuống ba thế lực lớn nhất định nguyên khí đại thương. Một trận chiến này đánh đến bây giờ, như không bán thần đứng ra, ba thế lực lớn tuyệt đối không nghịch chuyển cơ hội. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi lần thứ hai vang lên một hồi tiếng kêu thảm thiết. Lâm Dịch cửu cấp thiên địa pháp tướng xông vào trong đám người, đúng như hổ nhập bầy sói, ngang dọc vô địch, ba thế lực lớn tu sĩ toàn bộ không còn sức đánh trả. Những tu sĩ này thiên địa pháp tướng, vốn là chống lại Lâm Dịch hô phong hoán vũ thuật cũng đã chứng chọi đá cửu cấp pháp tướng hàng lâm, không ít tu sĩ thiên địa pháp tướng không chịu nổi gánh nặng trực tiếp tan vỡ. Khương Xí cùng Tất Cốc Viễn theo thứ tự là Khương tộc cùng Thái Nhất tông thiên tài tu sĩ tại Chu Ma chiến trường huyết sắc trên ngọn núi bao vây tiễu trừ Lâm Dịch lúc liền có hai người. Lúc này tu vi của hai người mặc dù chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng hai người thiên địa pháp tướng vô cùng bất phàm, đều là bát cấp, hai người toàn lực khu động thiên địa pháp tướng, dĩ nhiên khó khăn lắm chặn Lâm Dịch cửu cấp pháp tướng mãnh liệt tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Xí thiên địa pháp tướng là một tôn to lớn hỏa nhân, cả người thiêu đốt hầm hập liệt diễm, song trường huy động đang lúc sóng nhiệt cuồn cuộn. Tất Cốc Viễn thiên địa pháp tướng, là một tôn đỉnh đầu đạo quan, thần tình nghiêm túc đạo sĩ, cả người lộ ra sự yên lặng rất xưa tiên khí, tựa hồ khám phá thiên địa chí lý, vạn vật biến ảo. Hai người thiên địa pháp tướng nguyên bản tuyệt đối không thể có thể ngăn cản Lâm Dịch cửu cấp pháp tướng, nhưng Tất Cốc Viễn đầu tàu gương mẫu, miệng phun chân ngôn, dùng ra Thái Nhất tông âm ba bí thuật. Cửu tự chân ngôn, lâm, binh, đấu, giả, giai, liệt, trận, tiền, hành, cửu tự chân ngôn bạo phát, một loại chưa từng thấy qua lực lượng liên tục quanh quẩn tại Lâm Dịch bên tai, chấn động được hắn khí huyết cuồn cuộn, tiên khí ba động. Cửu tự chân ngôn là đạo gia bí thuật, uy lực khó có thể phỏng đoán, công kích chỗ nào cũng nhúng tay vào, phạm vi cực lớn. Lúc này Tất Cốc Viễn thu nhỏ lại phạm vi công kích toàn bộ dùng tại Lâm Dịch trên người một người, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng cường hãn lực sát thương. Lâm Dịch bị chấn đắc đầu váng mắt hoa, liên tục lui về phía sau, cửu cấp pháp tướng cùng với tương liên tiếp cũng vô pháp phát huy ra chiến lực mạnh nhất, trong lúc nhất thời bị Khương Xí cùng Tất Cốc Viễn ngăn chặn. Cách chương.